Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, quyết chiến. Đi qua thương nghị, Diệp Hàn vẫn là quyết định mang lên những thứ này đan nô một lên hành động. Nơi này rốt cuộc là Quỷ Vương Tông địa bàn. Đem những thứ này người để ở chỗ này tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Tại Dận Chăn an bài xuống, những thứ này đan nô cũng bị sắp xếp liên minh trận doanh bên trong. Từ trong liên minh các đại thành chủ phụ trách phối hợp chỉ huy. Tuy nhiên những thứ này đan sư tu vi phổ biến tương đối thấp. Nhưng trên cơ bản đều tại tụ linh cảnh trở lên. Thậm chí đại bộ phận đều đã đạt tới bồi linh cảnh. Có nhóm người này viên gia nhập, liên minh thanh thế trong nháy mắt hạo lớn. Chí ít tại nhân số phía trên, đã đạt tới mấy trăm ngàn nhiều. Cái này muốn là đặt ở Lạc Nhật Thành, đã được cho một cái tinh duệ bộ đội. Mấy trăm ngàn người ở cái này lòng đất luyện thi giữa sân. Hơi lộ ra có chút chen chúc, Diệp Hàn trực tiếp xuất lĩnh 12 vị linh đan cường giả. Ngự kiếm hướng về luyện thi tràng đầu kia bay đi. Vừa mới quỷ kiến sầu thanh âm cũng là theo đầu kia truyền đến. Cho nên sinh môn cần phải chính ở đằng kia. Căn cứ Diệp Hàn nắm giữ phong thủy học, dễ dàng có bát quái. Trạch có khắp nơi. Phân tứ hung bốn cát. Chiếm âm dương hai vị. Từ cát nhập hung vì hạ xuống. Từ hung nhập cát vì chuyển vận. Tại âm sát chi địa. Nếu muốn chuyển vận, nhu cầu sinh môn. Đương nhiên cái gọi là sinh môn cũng không phải là chỉ một cánh cửa, mà chính là chỉ từ hung nhập các thông đạo mà thôi. Song khi Diệp Hàn đứng tại luyện thi tràng một chỗ khác lúc, trước mắt tràng cảnh lại làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Nguyên lai tưởng rằng Quỷ Vương Tông nhất định sẽ đóng lại tất cả thông đạo, ẩn tàng sinh môn hoặc là đóng chặt hoàn toàn sinh môn, đem chính mình bọn người vây ở chỗ này. Không có nghĩ tới đây lại là kẽ hở mở rộng. Ngay tại Diệp Hàn do dự phải chăng tiến vào cái thông đạo này lúc, chỉ nghe một đạo tai mắt thanh âm từ xa mà đến gần theo thông đạo chỗ sâu truyền đến. Diệp Hàn tiểu nhi, có loại cùng lão phu nhất chiến hay không? Có gan ngươi thì theo tới. Đạo thanh âm này rõ ràng là quỷ kiến sầu sử dụng linh lực từ đằng xa truyền tới. Liên minh mọi người nghe rõ ràng. Minh chủ. Quỷ kiến sầu quỷ kế đa đoan. Rõ ràng như thế kêu gào. Hiển nhiên là đang câu dẫn chúng ta tiến đến. Lấy đặt mai phục. Nghe đến quỷ kiến sầu thanh âm. Ngô Tứ Hải dẫn đầu nói. Đúng vậy a, chúng ta theo trước đó cái kia luyện thi tràng tới thời điểm. Ta thì hoài nghi cái kia cái lối đi bên trong khí tức rất có thể là quỷ kiến sầu cố ý lưu lại. Sau khi đi vào quả nhiên bị những thứ này đan nô vây công. Lần này không biết quỷ kiến sầu lại muốn chơi trò xiếc gì. Thanh Nguyệt cũng nhíu mày nói ra. Diệp Hàn, Quỷ Vương Tông hai đại âm mưu liên tục bị ngươi đánh tan. Cái này thời điểm hắn vậy mà chủ động khiêu khích. Ta nhìn cái này bên trong nhất định có trá. Dận Chăn cũng nói. Diệp Hàn nhìn xem sau lưng mấy trăm ngàn liên minh thành viên mới. Thực hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình cũng là đem những này người đưa tới trên mặt đất đi. Bởi vì mấy trăm ngàn người dưới đất, nhìn lấy thanh thế to lớn, thực đồng thời không có quá nhiều thi phát triển không gian. Chỉ là qua một cái lối đi, có lẽ đều muốn hao phí thời gian rất lâu, mà trong thời gian này rất có thể sẽ lọt vào Quỷ Vương Tông tập kích. Đến thời điểm kết thúc công việc không thể nhìn nhau, những thứ này vừa mới được cứu vớt người, tất nhiên sẽ lại hỏng bét độc thủ. Thế mà hiện thực cũng không có cho Diệp Hàn quá nhiều thời gian cân nhắc. Bởi vì Dận Chăn vừa dứt lời, toàn bộ luyện thi tràng thì rung động, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ một dạng. Luyện thi tràng rung động rất nhanh liền gây nên mọi người bối rối. Diệp Hàn biết không có thể do dự nữa, lại không rút đi, nơi này liền sẽ sụp đổ. Tuy nhiên hắn không hiểu quỷ kiến sầu vì sao lại chủ động dẫn hắn tiến đến. Nhưng Diệp Hàn vẫn là quả quyết đối với sau lưng giống to một tiếng. Mọi người cùng nhau, từ nơi này rút lui. Không dùng Diệp Hàn thúc giục, mọi người cũng biết không có thể lại dừng lại. Bởi vì cái kia rung động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hơi hơi lay động. Tại Diệp Hàn mệnh lệnh dưới, từ Dận Chăn cùng 12 vị linh đan cường giả dẫn đầu. trước tiên từ nơi này lao ra, mà Diệp Hàn bản thân lại lựa chọn sau cùng rút đi. Bởi vì hắn không xác định cái này luyện thi tràng lúc nào sẽ sụp đổ. Vạn một đằng sau người không có rút lui xong, hắn còn có thể chống đỡ khởi linh lực tường, yểm hộ mọi người rút lui. Từ 12 vị linh đan cường giả đầu to, Diệp Hàn đồng thời không lo lắng Quỷ Vương Tông hội có âm mưu quỷ kế gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là không có tác dụng. Thông đạo chỉ có một đầu, lui lại tốc độ cũng không chậm. Thế mà mấy trăm ngàn người muốn theo cái này một cái thông đạo bên trong rút khỏi đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt ở cái này luyện thi tràng lung la lung lay, lại từ đầu đến cuối không có sụp đổ dấu hiệu. Chỉ là tại cửa động chỉ huy mọi người có thứ tự lui lại, Diệp Hàn lại ẩn ẩn cảm giác có một tia không ổn. Bởi vì hắn cảm nhận được cỗ này rung động, tựa hồ là từ đằng xa truyền đến, mà không phải từ nơi này phát ra. Chỉ là không biết cái kia rung động phát ra địa phương đến cùng phát sinh cái gì. Thậm chí ngay cả khắp nơi đều rung động động lên đến. Nếu không phải muốn yểm hộ mọi người rút lui, Diệp Hàn thậm chí muốn lần theo cỗ này rung động cường độ tìm tới cái kia rung động ngọn nguồn. Diệp Hàn thậm chí vô ý thức cho rằng chính mình cần phải lập tức chạy tới ngăn cản chỗ đó đã phát sinh hết thảy. Thế mà Diệp Hàn biết chính mình không có khả năng bỏ xuống cái này người. Vạn nhất nơi này sụp đổ, như vậy chỉ ít cũng có mấy chục ngàn người sẽ bị che đậy chôn ở chỗ này. Không nói đến mấy chục ngàn người vô tội chết đi, cho dù là một người, Diệp Hàn cũng sẽ không bỏ xuống. Diệp Hàn, ta cảm giác bên kia tựa hồ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Nhanh, để mọi người nhanh điểm lui lại. Tiểu Long hơi gấp rút thanh âm trong đầu vang lên. Diệp Hàn biết, Tiểu Long nhất định là cảm nhận được cái gì. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, cái này luyện thi tràng rốt cục chỉ còn lại có Diệp Hàn một người. Người khác tất cả đều theo thông đạo rút lui ra ngoài. Diệp Hàn theo cái kia rung động truyền đến phương hướng thật sâu nhìn một chút. Lại nhìn một chút trong tay, la bàn. Chính Bắc Khảm vị. Phong Thủy Bảo Địa Thiên Ất chi vị. Thiên Ất vì tứ đại ngôi sao may mắn một trong. Quỷ Vương Tông ở nơi đó nhất định đang tiến hành cái gì chính mình không biết sự tình. Rất có thể thì là Quỷ Vương Tông một mực chỗ tiến hành âm mưu kinh thiên. Diệp Hàn trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là hắn biết mình nhất định phải đuổi theo liên minh. Liên minh còn cần chỉ huy. Chính mình không có khả năng thoát ly liên minh đơn độc hành động. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Diệp Hàn liền quay người hướng trong thông đạo đi đến. Tiến vào thông đạo về sau, Diệp Hàn mới phát hiện cái này lại là một đầu hướng lên trên nghiêng về thông đạo. Nếu như một mực dạng này nghiêng về đi lên, chẳng phải là muốn kéo dài tới trên mặt đất đi. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Diệp Hàn chỉ có thể theo thông đạo đi lên đi. Thẳng đến đi đến cuối thông đạo, Diệp Hàn mới biết được đây thật là điều thông hướng mặt đất thông đạo. Khi thấy Quỷ Vương Tông, Huyết Ly Tông, Ngũ Độc Tông cùng Phá Đan Tông tứ đại tông môn cùng với Quỷ Vương Tông tất cả thế lực bên trong, người đã trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Diệp Hàn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nguyên lai tưởng rằng Quỷ Vương Tông sẽ tiếp tục co đầu rút cổ trong lòng đất cùng liên minh chơi. Bịt mắt trốn tìm, không nghĩ tới bọn họ vậy mà chủ động chui ra. Nhìn Quỷ Vương Tông cái dạng này, là muốn cùng liên minh quyết nhất tử chiến. Liên minh chờ cũng là giờ khắc này. Diệp Hàn đi đến mặt đất thời điểm, song phương đã dọn xong trận hình, đứng đối mặt nhau, dương cung bạt kiếm, tùy thời đều muốn bạo phát đại chiến bộ dáng. Diệp Hàn đi thẳng tới Dận Chăn bên người. Diệp Hàn, khó trách Quỷ Vương Tông lần này không chỉ có không có có âm mưu gì, còn dám cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Ngươi nhìn, bọn họ không biết lại từ đâu bên trong tìm đến 4 vị linh đan cảnh cường giả. Nếu chỉ luận linh đan cường giả số lượng, chúng ta chỉ so với bọn hắn nhiều 3 vị. Bọn họ cố ý chế tạo lòng đất chấn động, mục đích cũng là muốn buộc chúng ta đi ra cùng bọn hắn quyết chiến. Dận Chăn cau mày nói ra, Hiện tại hai phe linh đan cường giả đồng thời không có trước đó lớn như vậy chênh lệch. Câu đối này Minh tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Quỷ Thí Thiên cùng Quỷ Minh Vương đều còn chưa có xuất hiện. Mà lại cái kia đất phía dưới rung động. Chỉ sợ có nguyên nhân khác. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Hắn có chút hoài nghi quỷ kiến sầu đem liên minh bước ra lòng đất có phải hay không sợ hãi liên minh. Phát hiện cái gì? Hoặc là nói bọn họ là cố ý đem liên minh dẫn lên mặt đất. Mục đích cũng là muốn ẩn tàng cái gì? Giận lão, các vị tông chủ, may ra quỷ vương tông vẫn là so bên ta thiếu ba vị linh đan cường giả. Chúng ta phân phối một chút, tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Hàn đối với giận chăn cùng đứng tại đội ngũ phía trước 11 vị. Linh đan cường giả nói ra, tốt, ta cũng đang có ý này. Quỷ kiến sầu thì giao cho ta, người khác chính các ngươi chọn. Giận chăn nhìn chằm chằm ngoài trăm thước quỷ kiến sầu, trong mắt lộ ra hàn mang nói ra. Diệp Hàn, nhìn đến lần này quỷ vương tông âm mưu lại còn lan đến gần ta Tây Đà Quốc đi. Quỷ vương tông thêm ra đến cái kia 4 vị linh đan cường giả. Đều là ta Tây Đà Quốc linh đan cường giả, cũng là ta Tây Đà Hoàng thất lão đối thủ. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng dính vào. Cái kia 4 vị thì giao cho chúng ta 4 người đi. Tây Đà Quốc chủ nhìn lấy quỷ vương tông một. Phương đột nhiên xuất hiện 4 vị linh đan cường giả lạnh nhạt nói. Đã dạng này, làm phiền quốc chủ, Diệp Hàn cũng nhìn đến cái kia đột nhiên thêm ra đến 4 cái bộ dạng thô kệch. Linh đan cảnh cường giả, không nghĩ tới bọn họ lại là Tây Đà Quốc. Quỷ vương tông thật đúng là tốt nhịn nhịn. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới để những người này nổi lên mặt nước. Nhìn đến lần này nhiều thua thiệt tình hương. Bằng không lại muốn tại cái này thời khắc sống còn thiệt thòi lớn. Huyết Ly tông cái kia lão sắc quỷ thì giao cho ta đi. Diệp Hàn vừa dứt lời. Thanh Nguyệt cũng đứng ra nói ra. Ngũ độc tông cái kia lão độc vật giao cho ta. Thú Vương gấp nói theo. Không được, cái kia lão độc vật toàn thân là độc. Lý do an toàn, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Hứa Nghiễm đứng ra nói ra. Được, Thú Vương không có chút nào cảm thấy hai người đối phó một người có cái gì ám muội địa. Phương, lập tức sẽ đồng ý Hứa Nghiễm kiến nghị. Dạng này một phần phối xuống tới. Liên minh bên này còn thừa lại Diệp Hàn, Diệp Vấn Thiên, Ngô Tứ Hải, Ngô Thiên cùng Lộc Bính Thân 5 người. Mà Quỷ Vương Tông một phương còn thừa lại Phá Đan Tông Tông Chủ. Quỷ Vương Tông Tam Trưởng Lão. Cùng vị kia không biết cái gì thời điểm đột phá đến Linh Đan Cảnh Tứ Trưởng Lão 3 người. Phá Đan Tông Tông Chủ giao cho ta. Đều là luyện đan đại sư cấp nhân vật. Ngô Thiên trực tiếp lựa chọn Phá Đan Tông Tông Chủ làm đối thủ. Quỷ Vương Tông Tứ Trưởng Lão giao cho ta. Lộc Bính Thân cũng lựa chọn tu vi tại Linh Đan một tầng. Tứ trưởng lão, không biết vì cái gì, kể từ cùng Diệp Hàn nhất chiến, Lộc Bính Thân trong lòng rốt cuộc không có bởi vì chính mình 4 đại học viện đệ tử thân phận mà. Xem thường quần hùng, hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cái kia tứ trưởng lão mặc dù chỉ là linh đan một tầng, nhưng là cho hắn cảm giác lại rất nguy hiểm, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tứ trưởng lão. Cứ như vậy. Liên minh bên này chỉ còn lại Diệp Hàn, Diệp Vấn Thiên cùng Ngô Tứ Hải 3 người, mà Quỷ Vương Tông chỉ còn lại có Tam Trưởng Lão 1 người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.